Vạn Dạ Chi Chủ, chương 485, tựa như tia chớp chói mắt 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói Tiết Kỳ giờ phút này là có chút kinh ngạch bởi vì Ninh Minh rõ ràng thật sự một người đến chịu chết. Rồi tự vì mình trong tay mấy cái phế vật cái này thần đô thiếu sư tự độc thân phạm hãm. Phải biết rằng, dùng Ninh Minh hôm nay thân phận tại thần đô có một đám thượng tam phẩm trùm chiếu cố, hơn nữa hoàng đế chăm sóc giả kiêu cũng rất khó tìm đến cơ hội hạ thù. Loại hành vi này, loại này gan phách đúng là hơn người. Mưa to mưa như chút nước mà xuống. Trong bóng đêm, Ninh Minh đứng trên mặt đất phía trên là đạp không mà đứng hai cái tam phẩm cảnh giả kiêu trong thiên địa lộ vẻ khắc nghiệt khí tức. Hắn vừa mới đã trải qua sấm đánh thất bại, trên người còn có rất nhiều thương thế, nhưng khí thế lại thập phần cường đại, hét lớn một tiếng, chấn động lấy đại địa đều tại dao động. À, Tiết Kỳ bỗng nhiên nở nụ cười. Lúc trước ngươi nếu không phải dựa vào hoa ngôn xảo ngữ, sớm đã bị ta cho một kiếm phong hầu. Chỗ nào còn ngươi nữa hôm nay càn rỡ phần, vậy xông bản thân đến, thả thôi tranh bọn hắn, có chuyện gì, chúng ta ở chỗ này giải quyết. Ninh Minh ánh mắt lạnh như băng và rừng rực. Tiết Kỳ mắt nhìn bên cạnh yêu tăng, thứ hai gật đầu, đây là thật thân, trong lòng của hắn chỉ có một cổ cường thịnh chiến ý cũng không hắn niệm. Tốt, lập tức Tiết Kỳ hô to một tiếng, không hổ là tung hoành Bắc Nguyên tiểu ma vương, có bản lĩnh. Mấy tên kia trả lại cho ngươi, nói xong, hắn lấy ra một vật về sau mở ra, cũng từ phía trên không vứt bỏ vài đạo máu chảy đầm đìa thân người. Cái một mắt Ninh Minh tức sùi bọt mép khóe mắt. Mấy cái máu chảy đầm đìa thân người đúng là thôi tranh ba người. Bọn hắn rối bù trên người hiện đầy dày đặc lỗ máu, nguyên một đám tất cả đều hấp hối, như là trải qua các loại cực kỳ tàn ác tra tấn. Như thế nào, Thôi Tranh mới mở ra suy yếu hai mắt, sau đó tựu xuyên thấu qua màn mưa nhìn thấy một đạo người quen thân. Trong mưa to, cái kia thiếu niên mặc áo đen có một đôi màu vàng kim nhạt con ngươi, như là trong đêm tối hai ngọn thần hỏa, lại để cho người quá khắc sâu ấn tượng. Lão tứ, lập tức Thôi Tranh không để ý quanh thân miệng vết thương, phát ra dốc sức liều mạng hô to thanh âm. Chạy a hát, ngươi tới làm gì? Ninh Minh cắn chặt răng, chỉ nhổ chân lao ra, đang chuẩn bị đem Thôi Tranh mấy người tiếp được. Nhưng vào lúc này, trên không Tiết Kỳ hai mắt nheo lại thủ trưởng chậm rãi cầm bên hông đoàn đao. Quảng cáo, tíu tíu, trống trải trong thiên địa đột một địa vang lên một đạo bén nhọn thanh âm, giống như là loài chim tiếng si. Si, âm thanh kinh động đến khắp cảnh ban đêm. Mưa như chút nước mà ở dưới mưa to đột nhiên bất động ở, sau đó, ngàn vạn đầu mưa tuyến lại tất cả đều bị hết thảy là hai. Chấm, quá mức xung động ánh mắt một màn. Phốc, Ninh Minh lập tức bị trọng thân thể như là bị một tay vô hình thiên đao chém trúng, phần eo thiếu chút nữa trực tiếp xé rách. Đó căn bản tựu khó lòng phòng bị, cả người hắn tại chỗ bay ngược mà ra té ngã trên đất mặt bến nước ở bên trong, đầy người lầy lội, đồng thời biểu lộ dữ tợn tạng phù thượng khe hở lại lần nữa lan tràn. Nhưng sau một khắc Ninh Minh phát ra gầm lên giận dữ chân long thánh thể vận chuyển ra tràn đầy sinh cơ khí huyết huyên náo. Oanh, một tiếng, dưới người hắn mặt đất nổ cả người như là như đạn pháo lao ra tiếp được từ phía trên không rơi xuống mà ở dưới Thôi Tranh mấy người. A hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Kỳ kinh nghi một tiếng, đối phương thân thể thật sự cường đại, không hổ là có thể ngạnh kháng thiên lôi cực cảnh bảo thể. Thôi Tranh mấy người giờ phút này tất cả đều kinh ngạc đến ngây người ở, thậm chí liền thoát ly ma quật mừng rỡ đều không có, trong nội tâm chỉ có không cách nào nói rõ cảm tình, liền đau đớn đều giống như cảm thụ không đến. Lão tứ ngươi không cần phải a hát, lão tam Triệu Cát đột nhiên hốc mắt hiện hồng, nước mắt sụp đổ đi ra. Chúng ta chết thì đã chết, dù sao lại không trọng yếu, có thể ngươi không xảy ra chuyện gì a hát. Thả ngươi mẹ nó cho má, không có ai mệnh so với ai khác chân quý, Ninh Minh mạnh mà giống to một tiếng. Ta ngay cả lôi kiếp đều bỏ cuộc, liền hoàng đế mệnh lệnh cũng không để ý, đêm nay chỉ vì đem các ngươi cứu ra. Các ngươi không cho phép chết, cái chết chỉ có thể là đám kia giả kiêu. Thôi Tranh mấy người xoay mình trì trệ, trên không, Tiết Kỳ kinh ngạc nói. Lôi kiếp, buông tha cho, chẳng lẽ tiểu tử này căn bản không có ý định thật sự thành công. Vừa nghĩ như thế Tiết Kỳ cảm giác có chút khó có thể tin, thậm chí hơi có chút rung động. Hắn vốn đang tưởng rằng thủ lĩnh phá hủy Ninh Minh thiên lôi. Không ngờ, đối phương chỉ sợ vốn là cố ý đập vào vượt qua ải ngụy trang, làm như vậy là để có thể truyền di mất hoàng đế cùng giả kiêu chú ý lực. Thật đúng là trọng tình trọng nghĩa, Tiết Kỳ phút chốc cười lạnh một tiếng. Vì cái gì, Thôi Tranh mấy người cũng đều thật sâu hoang mang, vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Bọn hắn kỳ thật muốn vô cùng minh bạch chính mình dạng tiểu nhân vật dù sao cũng dâu ria, cho dù biết đạo ngày bình thường có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhưng vẫn là lựa chọn có thể khoái hoạt địa qua một ngày là một ngày. Nếu không phải là mình cha mẹ miễn cưỡng tại thần đô có chút địa vị, nếu không cho dù chết chỉ sợ thậm chí cũng sẽ không có người nhắc tới một câu. Nhưng ở tất cả mọi người bỏ cuộc chính mình thời điểm, Ninh Minh lại không có buông tha cho. Vị này thiếu sư ngược lại là buông xuống thần đô hết thảy, lẻ loi một mình địa đến đây. Không có vì cái gì, ta muốn làm như vậy cho nên cứ như vậy làm. Ninh Minh thanh âm bỗng nhiên bình tĩnh lại, sợi tóc ở giữa phun đầy mưa theo cái khuôn mặt kia thanh tú khuôn mặt chảy xuống, lạnh bối cảnh chung nhưng lại có một đôi nóng bỏng hoàng kim đồng tử. Hắn hướng Thôi Tranh mấy người trong cơ thể đưa vào một cổ chân nguyên, sau đó trường lực hóa thành gió nhẹ đưa bọn chúng đưa đến xa xa. Sau một khắc, Ninh Minh âm thầm vận chuyển lực lượng, nếm thử chữa trị thân thể khe hở, lại nhịn không được địa ho ra huyết, đau đến toàn tâm, kinh chập. Đối phương vừa rồi thi triển chính là hạng nhất đỉnh cấp thần thông, chính mình rất sớm trước kia thì có nhận thức. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy kiếm minh thanh, là được giết địch ở vô hình chính giữa. Không hề nghi ngờ, hôm nay Tiết Kỳ đã đứng vững tại thượng tam phẩm, tuyệt đối là thế gian nhất lưu cao thủ. Nhưng, Ninh Minh cũng không sợ. Bởi vì chính mình đoạn thời gian trước tại Hoàng đế an bài xuống, nghênh chiến qua rất nhiều vị thiên khu viện tam phẩm cảnh trùm, đối với chiến đấu cũng không phải là trong nội tâm không có ngọn nguồn. Chỉ có điều, ở đây còn có cái khác thượng tam phẩm giả kiêu thành viên. Cái kia tàn ra yêu dị khí tức tăng nhân, giờ phút này đạp không mà đứng, khóe miệng một mực chứa đựng tiểu ý, chưa bao giờ ra tay qua. Lão tứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa xa Thôi Tranh mấy người cũng là vết thương chồng chất, đầy người miệng máu, hơn nữa lo lắng không dưới, giờ phút này té lăn quay mặt đất kinh ngạc địa nhìn xem Ninh Minh. Hô, Ninh Minh điều chỉnh hô hấp lại để cho trạng thái lần nữa bay lên. Quảng cáo, lúc này đây, chính mình chỉ có toàn lực ứng phó mới có thể mang theo Thôi Ca bọn hắn mở một đường máu. Thật sự là không thể tưởng tượng. Đột nhiên, Tiết Kỳ rút ra bên hông đoàn đao, về sau như là đạp trên hư không bậc thang, từng bước một dưới mặt đất hàng. Phanh, phanh, phanh, đồng thời Tiết Kỳ trong cơ thể bắn ra ra một cổ rộng rãi đại thế, cả người như là một tòa thái núi, mỗi một bước đều bị Ninh Minh ngực nặng nề. Ninh Minh ngươi rốt cuộc là cái như thế nào người? Tiết Kỳ hạ lạc tại mặt đất nhìn xem Ninh Minh, trong mắt ngoại trừ lạnh như băng sát ý bên ngoài còn có một vòng ý tò mò. Hắn thật sự rất khó hiểu, một cái thần đô thiếu sư sẽ bỏ được buông hoàng đế bọn người chiếu cố tự vì mấy cái hồ bằng cầu hữu. Mà đúng lúc này, Ninh Minh cũng cầm trong tay tuyệt cấm kiếm, nói, ngươi thì sao, lúc trước ta đại chu Thiết Kỵ cho ngươi cái này thiên nhất các thiểu các chủ chạy thoát. Ngươi lại không may mắn, không có tìm cái địa phương sống tạm ngược lại còn dám tới thần đô báo thù, là có chỗ tốt gì sao? Nghe vậy, Tiết Kỳ bị chạm đến đã đến sâu nhất đau đớn, giận tím mặt. Chỗ tốt chính là ta khả dĩ thưởng thức được các ngươi những này đại chu cầu xúc sinh trước khi chết hình dạng, với ta mà nói, vậy đủ để còn hơn trên đời này hết thảy. Ta cũng rất muốn nhìn gặp ngươi nhiễu sóng lúc xấu xí tê thảm đáng ghét bộ dạng. Ninh Minh lạnh giọng nói, dùng tiết ta cùng với đại chu lê dân bách tính hận ý, chỉ cần ngươi vừa chết trời xanh đều dừng lại lửa giận. Hai người tại trong mưa to giằng co, một người cầm kiếm, một người cầm đao. Ha ha ha ha ha. Trong lúc đó, Tiết Kỳ lên tiếng cuồng tiếu nói, muốn cho ta chết, ngươi khẩu khí thật lớn, vậy hãy để cho trời xanh lửa giận vĩnh viễn không dừng lại. Oanh, đinh tai nhức óc tiếng sấm, như là nổi trống, lệnh này phương thiên địa sở hữu tất cả mưa đều sôi trào lên. Một vòng cực lớn tia chớp bổ ra đêm tối, chiếu sáng sân khấu, kéo ra kinh thế đại chiến mở màn. Tia chớp giống như là adrenaline, lệnh Tiết Kỳ càng phát phóng túng đường hoàng, hắn cảm xúc tăng vọt lên tiếng hét lớn. Ai lại dám nói, đêm nay sấm sét vang dội không phải ngươi chuông tang. Ta chính là tia chớp, đánh vỡ hết thảy, trong chốc lát Ninh Minh trong lòng ngực sát ý cùng chiến ý mãnh liệt chân long thánh thể phát ra khủng bố tiếng hô, đúng là chủ động giết đi qua. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.